tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 26, hệ thống tích điểm y tế giúp ước mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh một đứa con xinh đẹp, ha ha, nếu có thể sinh sản vô tính, hu hu hu, cũng không được, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đi thì con phải làm sao? Kết bạn với một nhóm bạn chân thành. Ôi, tôi sợ giao tiếp xã hội mà. Không phải ký chủ là bác sĩ sao? Sao lại sợ giao tiếp xã hội? Thì sao? Tôi đâu có giao tiếp xã hội với bệnh nhân. Danh sách những điều ước quá rời rạc, lộn xộn. Phần lớn những điều ước đều là những thứ mạnh giao có mà nguyên chủ không có. Nên cũng khao khát có được. Có vẻ như nguyên chủ đã lấy mạnh giao làm mẫu cho cuộc đời mình. Cô ấy hy vọng có được cuộc sống giống như mạnh giao. Mạnh giao trong sách quả thực rất hạnh phúc, được cả gia đình cưng chiều, thi đỗ vào trường đại học tốt, tốt nghiệp có công việc tốt, kết hôn với người mình yêu. Có thể nói là một cuộc đời viên mãn, đúng là một cuộc sống đáng ghen tị, nhưng cuộc sống như vậy lẽ ra phải thuộc về nguyên chủ, cũng chẳng trách nguyên chủ cứ nhớ mãi những điều ước dày đặc, nhiều đến mức gần như đếm không xuể. Mạnh Tịch càng xem càng buồn ngủ, cô ngáp một cái, trong mắt lóe lên vẻ buồn ngủ. Nãi Đoàn, giúp tôi tắt bảng điều khiển đi, tôi muốn đi ngủ, cô khẽ nói. Được, ký chủ, Nãi Đoàn đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào. Ngay khi Nãi Đoàn sắp tắt màn hình, ánh mắt Mạnh Tịch bỗng bắt gặp một dòng chữ nhỏ ở cuối hệ thống. 2000 điểm, tiếp theo đó, 4 chữ, cửa hàng hệ thống, cũng hiện ra trước mắt. Đây là cái gì? Trong lòng cô chợt động, vội vàng nói với Nãi Đoàn. Khoan đã, Nãi Đoàn, nghe vậy, Nãi Đoàn lập tức dừng động tác sắp đóng hệ thống lại. Nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe, như đang hỏi Mạnh Tịch còn chuyện gì. Mạnh Tịch không để ý đến Nãi Đoàn, cô trực tiếp thử dùng ý thức mở cửa hàng hệ thống. Chờ trang cửa hàng mở ra, Mạnh Tịch kinh ngạc, bên trong bày biện đủ loại thuốc, phía dưới mỗi loại thuốc còn hiển thị rõ số điểm cần để đổi. Teprenan 200 điểm, Omeprazole 100 điểm, Clarithromycin phóng thích chậm 100 điểm, Indapamide 200 điểm, Levalodopide 300 điểm, Benadryl Hydrochloride 300 điểm, Flodipide phóng thích chậm 100 điểm. Đây đều là những loại thuốc mà Mạnh Tịch không thể kê đơn được ở bệnh viện sau khi đi khám bệnh hôm nay. Có cả thuốc dạ dày và thuốc hạ huyết áp. Những loại thuốc này đều là thuốc chỉ xuất hiện trong tương lai. Bây giờ trong hệ thống lại xuất hiện cửa hàng điểm tích lũy. Còn có thể dùng điểm để đổi. Mạnh Tịch đầy thắc mắc. Cô lập tức hỏi Nãi Đoàn. Nãi Đoàn, đây là cái gì vậy? Nãi Đoàn cũng ngơ ngác. Nó chớp mắt với vẻ hơi ngượng ngùng. Ký chủ, tôi chỉ học cách vận hành hệ thống nhiệm vụ. Với tư cách là một quản gia mới, tôi cũng chưa từng thấy cửa hàng hệ thống, càng không biết tại sao hệ thống lại có chức năng này. Nói xong, Nãi Đoàn chợt nhớ ra nó vẫn chưa xem tên của hệ thống. Vì vậy nó vội vàng nhìn kỹ, sau đó ngọt ngào và thận trọng nói với Mạnh Tịch. Xin lỗi ký chủ, tôi không để ý, hệ thống tôi quản lý gọi là hệ thống điểm tích lũy y tế hỗ trợ ước mơ. Là một hệ thống được thiết kế riêng cho thân phận bác sĩ của ký chủ. Tôi vừa xem qua quy tắc hệ thống, phát hiện ra việc hoàn thành những điều ước của nguyên chủ không chỉ giảm giá trị oán khí của nguyên chủ, mà còn nhận được điểm hệ thống. Điểm có thể dùng để đổi vật phẩm y tế trong cửa hàng. Và vật phẩm y tế trong cửa hàng sẽ liên tục cập nhật. Bên trong thường xuất hiện những nguồn lực y tế mà ký chủ có thể cần dùng ngay lúc đó. Chức năng chính của cửa hàng hệ thống này là giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hóa ra là một hệ thống y tế. Hina, tôi cứ thắc mắc sao hệ thống này vô dụng thế. Hóa ra không phải hệ thống vô dụng, mà là Nãi Đoàn cậu mới ra khỏi làng tân thủ, không hiểu rõ tình hình. Xin lỗi, ký chủ, nãi đoàn xấu hổ không biết chui vào đâu. Không sao không sao, ai cũng là người mới cả. Về sau cùng cố gắng là được. Cách chương.